Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 49, cô đang lấy lòng anh. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi cô bước ra khỏi hội quán, bầu trời bên ngoài đã tối. Xe đã đợi sẵn bên ngoài. Nhân lúc Lục Tư Thần không chú ý, cố manh manh lẻn đến chỗ Đường Triều Phong. Cười hỏi, anh Đường, anh là ông chủ của truyền thông Đường Tống. Cho nên, nếu Kiều Tử chắc chắn sẽ hợp tác với công ty của anh để quay phim, anh có thể hỏi thăm được tin tức mà. Đúng không? Đường Triều Phong dừng chân. Anh cười nhìn cô, nói, em không cần khách sáo với anh. Cứ gọi anh là Triều Phong. Ngừng một chút, anh nói tiếp, anh có thể đi hỏi thăm. Có thật không? Cố manh manh mở to mắt. Đường Triều Phong đầu tiên liếc nhìn Lục Tư Thần ở đằng kia. Sau đó lại nhìn cô gái. Nói, em có muốn đến xem không? Muốn ạ. Cố manh manh gật đầu. Đường Triều Phong cong môi. Chuyện này không thành vấn đề gì. Nhưng cái gì? Cố manh manh nhìn anh chằm chằm. Đường Triều Phong cười đầy ẩn ý, nếu Tư Thần không có ý kiến, anh cũng không có ý kiến. Tại sao tất cả các anh đều như thế này? Cố manh manh đã rất chán nản. Đường Triều Phong nhún vai. Không đi, anh cùng hắn làm loạn. Cố manh manh không hiểu. Tuy nhiên, Đường Triều Phong cũng không giải thích nhiều. Sau khi chào hỏi Lục Tư Thần, anh ta lên xe rời đi trước. Cố manh manh vẫn đứng yên tại chỗ. Rất chán nản. Tiểu phu nhân, cho đến khi giọng nói của người lái xe truyền đến, cố manh manh quay lại. Tài xế đứng bên xe kính cẩn nói, cô lên xe đi. TH, cố manh manh bước tới. Lục Tư Thần đang ngồi trong xe với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đen thẫm. Đường Triều Phong cười đầy ẩn ý. Nếu Tư Thần không có ý kiến, anh cũng không có ý kiến. Tại sao tất cả các anh đều như thế này? Cố manh manh đã rất chán nản. Đường Triều Phong nhún vai. Không đi, anh cùng hắn làm loạn. Cố manh manh không hiểu. Tuy nhiên, Đường Triều Phong cũng không giải thích nhiều. Sau khi chào hỏi Lục Tư Thần, anh ta lên xe rời đi trước. Cố manh manh vẫn đứng yên tại chỗ. Rất chán nản. Tiểu phu nhân, cho đến khi giọng nói của người lái xe truyền đến, cố manh manh quay lại. Tài xế đứng bên xe kính cẩn nói, cô lên xe đi. TH, cố manh manh bước tới. Lục Tư Thần đang ngồi trong xe với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đen thẫm. Cố manh manh cúi xuống và ngồi vào, nhìn anh chằm chằm trong vài giây, sau đó mới nói, Lục Tư Thần, tâm trạng anh không tốt à? Lục Tư Thần phớt lờ cô. Cố manh manh đảo mắt vài vòng, cô nghiêng về phía người đàn ông và tiếp tục, tôi biểu diễn cho anh xem một kỹ năng độc đáo, được không? Lục Tư Thần vẫn không nói. Lúc này tài xế đã cho xe nổ máy chạy trên đường. Cố manh manh vẫn nhìn Lục Tư Thần, chỉ nghe thấy tiếng cô nói, tôi có một kỹ năng độc đáo rất lợi hại. Tên của kỹ năng độc đáo này là nắm đấm. Anh có biết nắm đấm là gì không? Sau một lúc dừng lại, cô phớt lờ sự thờ ơ của người đàn ông và tiếp tục. He he, không biết sao, tôi có thể cho nắm đấm vào miệng. Cái này siêu lợi hại. Tôi bình thường không dễ gì cho người khác xem đâu. Nhưng mà Lục Tư Thần vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt lạnh như băng. Tuy nhiên, điều này vẫn không cản trở quá trình quảng bá bản thân của cô manh manh. Cô chủ động đến bên cạnh người đàn ông. Vừa nói chuyện vừa giơ nắm tay nhỏ. Lục Tư Thần, anh xem, tôi sắp bắt đầu nuốt xuống nắm đấm. Nói xong, cô ngẩng đầu, há to miệng để đưa nắm đấm vào. Đúng lúc này, một bàn tay to vươn ra, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Cố manh manh quay lại nhìn người đàn ông. Lục Tư Thần bình tĩnh nói, không thấy bản à? Thấy anh cuối cùng cũng lên tiếng. Cố manh manh không nhịn được cười, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với tôi. Lục Tư Thần hừ lạnh. Anh hất tay cô ra và lạnh lùng nói,